hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 533, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, lưng tôi cứng đờ, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ nhân duyên dáng xinh đẹp ngồi ở bàn bên cạnh tôi. Nhàn nhã uống trà, người phụ nữ ấy là Ninh Thanh Mi. Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Thanh Mi, tôi tức đến mức nóng lòng muốn xông lên xé xác cô ấy. Nhưng rõ ràng tôi không thể làm như vậy bởi vì tôi bây giờ là Ninh Uyển Uyển, cháu gái yêu của cô ấy, cô à. Tôi ngoan ngoãn học được cách Ninh Uyển Uyển gọi Ninh Thanh Mi trong trí nhớ của mình, liền gọi một tiếng ừm trước sự nhẹ nhàng ấy. Ninh Thanh Mi dường như không để ý đến sự khác thường của tôi, nhẹ giọng nói, ngày mai cháu đi thôn Lý ra cô đã chuẩn bị mọi chuyện. Tôi sững người trong giây lát, lúc này, Ninh Uyển Uyển còn không chuẩn bị để lẻn vào tiết ra sao, cô ấy đến thôn Lý ra để làm gì? Đang phân vân thì nghe Ninh Thanh Mi nói tiếp, cô đã phái người tới điều tra, ngày mai Tiết Sán sẽ đi qua thôn đó, cô sẽ thu xếp mọi việc. Cháu chỉ cần làm mọi cách thu hút sự chú ý của anh ta lúc đó là được. Tôi sững sờ một lúc, hình như nghe nói Ninh Uyển Uyển giả làm cô gái gặp nạn. Cuối cùng cũng được Tiết Sán cứu giúp, đây cũng là việc do Ninh gia sắp đặt sao, đừng lo lắng, thấy tôi ngay người không nói nên lời. Ninh Thanh Mi nghĩ tôi căng thẳng, lại nói, cô sẽ an bài người bí mật giúp cháu chỉ cần làm theo ý cô muốn là được. Lời nói của Ninh Thanh Mi hoàn toàn không khiến tôi tiếp cận ngay được với thông tin này, thần kinh của tôi vô cùng căng thẳng. Thì ra ngoài Ninh Uyển Uyển còn có người khác là người bí mật của nhà họ Ninh giúp đỡ cô ấy sao, vậy thì tôi muốn đề phòng việc hạ độc. Không phải cũng nên đề phòng người đứng sau những chuyện này đó sao, cô à, người đó là ai vậy, tôi không khỏi dè dặt hỏi. Nhưng Ninh Thanh Mi chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, mặc kệ đi, tốt nhất là cháu không cần biết, chỉ cần nhớ tới thời điểm đó. Gieo sâu gu này cho Tiết Sán, nghe đến từ khóa sâu gu tôi cảm thấy có sức sống hơn một chút. Lại thấy Ninh Thanh Mi cẩn thận đưa cho tôi một cái lọ nhỏ màu xanh lá cây, tôi thắt nút chai. Đang phân vân không biết có nên bóp nát chai này trực tiếp hay không, thì nghe Ninh Thanh Mi nói, chai sâu gu này có niêm phong. Trước khi cô mở khóa niêm phong từ xa thì cháu sẽ không mở được, còn nếu làm rơi thì nó cũng không vỡ được, vì vậy đừng lo lắng. Chỉ cần mang nó theo bên mình, tôi lắng nghe thấy một loạt thông tin tuyệt vọng khác, không ngờ nhà họ Ninh lại cẩn thận như vậy, nhưng hãy thử nghĩ xem. Đây là độc chiêu duy nhất của họ, nếu để cho kẻ khác dễ dàng phá được thì cuối cùng họ sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tôi không dám có bất kỳ biểu hiện gì, mà ngoan ngoãn nhận lấy nó, Uyển Uyển, Ninh Thanh Mi nhìn tôi, sốt sắng nói, chúng ta là người họ Ninh. Nhưng vẫn là tùy cháu, vâng, thưa cô, sau khi chia tay Ninh Thanh Mi, cuối cùng tôi cũng rời khỏi Ninh gia, vừa rời khỏi Ninh gia. Tôi nhanh chóng cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình, khi Ninh Uyển Uyển còn sống, dù sao cũng còn trẻ, linh lực cũng không dồi dào lắm. Sau khi thích nghi với thân thể này một lúc ngồi trên xe ngựa một ngày đêm, cuối cùng tôi cũng tới nơi, đó là thôn Lý Gia mà Ninh Thanh Mi nhắc tới. Đây là một ngôi làng rất bình thường, tôi vốn dĩ không hiểu Tiết Sán đang làm gì ở một ngôi làng nhỏ như thế này, nhưng ngay khi bước vào thôn, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn ở ngôi làng này, thôn này thoạt nhìn là thôn bình thường, nông dân sinh sống, cách thôn không xa đều là ruộng. Sân đình đều có nhiều hàng rào bao quanh, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng một số trong thôn dường như là có chút gì đó hơi kỳ lạ, cách trương.